Magician trong thế giới comic, chương 455 tìm cái tân người đại lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury làm việc phi thường đáng tin, chỉ là bỏ ra nửa giờ đầu hắn liền đem Noe cần đều là toàn bộ cầm tới súng lục phương diện. Fury suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là cho Noe M10 series súng lục. Đồ chơi này có thể nói là hiện tại quân đội đang sử dụng vũ khí. Viên đạn phương diện Noe không có nghiên cứu, ngược lại ở Noe xem ra đều là một cái dạng, có điều Jason cùng Wick tựa hồ cũng phi thường thỏa mãn. Mấu chốt nhất Fury người này vẫn đúng là lấy hai bản cao cấp đặc công giấy chứng nhận giao cho Noe cùng Constantine. Cái này giấy chứng nhận có điều tra quyền cùng nhất định tình huống quyền chấp pháp, nói thật đồ chơi này thực chính là giấy chứng nhận giả, bởi vì đồ chơi này mặt trên ngoại trừ bức ảnh xem ra xem thật sự hắn đều là giả. Arthur Morgan, John Marston, Noe nhìn một chút chính mình giấy chứng nhận, lại nhìn một chút Constantine giấy chứng nhận, nhất thời sắc mặt có chút quái lạ. Hắn cảm giác Fury người này gần nhất có phải là chơi cái gì trò chơi, sau đó mới ở gọi là trên biến thành hiện tại con chim này dáng vẻ. Chỉ là, hiện tại thời gian này điểm vẫn không có cái trò chơi này đi ra mới đúng vậy. Trùng hợp vẫn là tình huống thế nào? Người tại sao cho chúng ta lấy danh tự này? Noe nín nửa ngày, có chút không nhịn được mở miệng hỏi, Red Dead Redemption. Fury chuyện đương nhiên nói rằng, một quyền tiểu thuyết tác giả Jack Marston, một bản rất thú vị tiểu thuyết, giảng giải một đám vùng phía Tây cowboy cùng bọn họ cứu rỗi cố sự, ta rất yêu thích cố sự này, vì lẽ đó hay dùng lên. Đúng rồi, đề cử các ngươi không có chuyện gì có thể nhìn. Jack Marston, John Marston nhi tử, cái kia một ngày quấn quýt lấy Arthur câu cá tiểu tử. Noe sờ sờ cằm, lẽ nào thế giới này trăm năm trước còn có này Van Delin đức xúc sao? Chỉ là rất nhanh Noe liền không nữa cân nhắc, ngược lại chuyện như vậy Noe đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là Noe đối với mình hiện tại bắt được tên chủ nhân cũ, đến cùng là lang kết cục vẫn là lộc kết cục duy trì nhất định nghi hoặc. Đúng là Constantine hoàn toàn không có để ý những chuyện này, dưới cái nhìn của hắn dùng tên là gì đều giống nhau, dù cho là chính mình nguyên danh tự đều được. Liền làm rõ những chuyện này sau, Noe liền mang theo Constantine đoàn người rời khỏi nơi này. Trong lúc này Wick vẫn duy trì trầm mặc, hắn hiện tại thật sự phi thường nghi hoặc những người này rốt cuộc là ai, tại sao bọn họ sẽ cùng khổng lồ như vậy, cơ cấu quan hệ tốt như vậy. Nói thật sự hắn có chút bận tâm đồng thời cũng có chút cao hứng, lo lắng chính là đối mặt này dạng một tổ chức khổng lồ, nếu như Noe cuối cùng thay đổi hắn tình cảnh gặp càng thêm gian nan. Thế nhưng nắm giữ khổng lồ như vậy một tổ chức thành tựu hậu trường, nếu như bọn họ tuân thủ lời hứa lời nói, Wick sau đó tuyệt đối sẽ không lại có thêm bất kỳ phiền phức. Mang theo xoắn suýt tâm tình, Wick mang theo Noe ba người lại một lần nữa lên xe, lần này nơi bọn họ cần đến là ở vào New York Continental Hotel. Continental Hotel là hai table liên hệ toàn thế giới sát thủ trung tâm hoạt động, ở nơi này ngươi chỉ có thể dùng bọn họ đặc chế đồng vàng giáo dục, hơn nữa hầu như sở hữu sát thủ ở nơi này cũng sẽ thu được bảo vệ. Ngoại trừ bị hai table truy nã. Continental Hotel bên trong có một cái quy tắc, vậy thì là bất kể là ai, bất luận các ngươi lớn bao nhiêu thù hận cũng không thể ở trong này động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời cái này khách sạn cũng sẽ cung cấp dị thường chất lượng tốt phục vụ, là toàn thế giới sở hữu sát thủ đều ngóng trông địa phương. Noe đối với nơi như thế này chỉ có hiếu kỳ, bởi vì chưa từng đi cho nên mới phải hiếu kỳ. Nói thật sự cái này khách sạn vẫn đúng là rất nguy hiểm, bởi vì trong này mỗi một cái xem ra áo mũ chỉnh tề người, hay hoặc là quần áo lam lũ ra hỏa, hầu như đều là một cái ưu tú thích khách. Hoan nghênh các ngươi, Bon tiên sinh, Wick tiên sinh. New York Continental Hotel người hầu là một người da đen, tên là Karen, cũng là một cái dị thường ưu tú thích khách, chỉ bất quá hắn hiện đang lựa chọn một cái đối lập vững vàng phương thức sống. Ba gian phòng, Jason không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp ném ra ba cái đồng vàng cho Karen. Lầu 8, hoàn cảnh tốt một điểm, không thành vấn đề, Bon tiên sinh, có điều. Karen không có ngay lập tức kết quả đồng vàng, mà là nghi hoặc liếc mắt nhìn Noe cùng Constantine. Hai vị này tiên sinh là Arthur Morgan cùng John Marston. Noe trực tiếp hướng đi đến đây nhìn trước mắt cái này chiêu đãi viên, khẽ cười cười mở miệng nói rằng. Trong nháy mắt Karen tựa hồ cảm giác được một luồng nghẹt thở cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Loại kia cảm giác thật giống như là đối mặt một cái vô cùng đáng sợ ác ma. Karen là một sát thủ, hắn tự nhiên đối với đủ loại khí chất phi thường quen thuộc, đối mặt cái này tựa hồ gọi Arthur Morgan ra hỏa hắn lại có hoảng sợ cảm giác. Đây là bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác, Karen không rõ ràng, hắn đều nhanh quên như vậy cảm giác, càng là một người sát thủ hắn căn bản thì không nên còn tồn đang sợ hãi như vậy cảm giác. Karen ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nơi này nhưng là Continental Hotel đây. Các ngươi khỏe, Morgan tiên sinh, còn có Marston tiên sinh. Karen miễn cưỡng cười cợt, xem ra hai vị hẳn là Red Dead Redemption độc giả, một bộ hoàn mỹ tiểu thuyết, hoan nghênh vào ở Continental Hotel. Gian phòng của các ngươi đều ở lầu 8, 81-5, 81-6 cùng 81-7 phòng. Cảm tạ, Noe bình tĩnh gật gật đầu, hắn có thể không biết chính mình đối với vị này Karen tiên sinh tạo thành bao lớn áp lực đây. Wick tự hồ chú ý tới Karen dị dạng, có điều hắn vẫn là đàng hoàng không có nói quá nhiều. Đơn giản dò hỏi một hồi hiện tại này quán rượu chủ nhân có hay không thay đổi người sau, Wick cũng bắt được phòng của mình chìa khóa. Hắn quen thuộc nơi ở là lầu 881-8 phòng, vừa vặn cùng Noe bọn họ cùng nhau. Đại khái là Wick cùng chủ nhân của nơi này xác thực quan hệ cực kỳ tốt, bởi vậy ở hắn lúc rời đi Karen bỗng nhiên gọi lại Wick, rất hiển nhiên là muốn cùng hắn tâm sự. Wick tiên sinh, có mấy lời ta nghĩ nằm ở đối với khách mời bảo vệ ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Karen nhỏ giọng quay về Wick nói rằng, có người đối với ngươi tuyên bố treo giải thưởng, hơn nữa người này tự hồ hận ngươi tận xương, hắn thù lao rất cao, đồng thời còn tuyên dương nếu như ở bên trong quán rượu làm thịt ngươi, sẽ cho người xuất thủ gấp đôi thù lao. Ta rõ ràng, sớm có dự liệu, Wick thở dài gật gật đầu, cảm tạ tình báo của ngươi, gặp lại Wick tiên sinh, Karen cũng gật gật đầu, ở đây, ngươi là tuyệt đối an toàn, chỉ ít hiện nay tôi nói. Wick không nói thêm gì, mà là mang theo hành lý của chính mình cùng với chính mình cầu hướng về thang máy đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi Wick cũng nhìn thấy không ít người quen, có điều những này người quen xem hướng về chính mình ánh mắt có chút rất bình thường, thế nhưng có chút liền có vẻ phi thường không bình thường. Wick biết điều này đại biểu cái gì thế nhưng Wick cũng không để ý nhiều như vậy. Nếu như không có Noe mấy tên này xuất hiện e sợ chính mình hiện tại đã chết rồi. Coi như mình không chết e sợ chính mình cầu bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua. Wick còn nhớ phi thường rõ ràng lúc đó bọn họ liền muốn đối với mình cầu ra tay. Mà hiện tại bọn họ đối với mình dưới lệnh treo giải thưởng cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình ở Wick tâm lý nếu việc đã đến nước này, như vậy hắn có thể làm chính là giết chết những người này. Thuận tiện vì sau đó sinh hoạt cố gắng trợ giúp một hồi trước mắt mấy tên này, đồng thời làm khá hơn một chút cần phải chuẩn bị tỉ như bọn họ đổi ý, không thể không nói, cái này khách sạn tựa hồ cũng không tệ lắm đây. Một nhóm người tiến vào gian phòng đem hành lý để tốt, bọn họ rất tự cảm thấy đều đi đến Noe bên trong gian phòng tập hợp mà Noe thì lại khỏe mạnh nhìn một chút gian phòng này. Còn có thể, rất phục hồi cảm giác, Constantine thì lại đặt mông ngồi vào trên ghế sofa, đồng thời đem mình cái kia ép tới nhanh không thấy được mặt mũ đem hái xuống. Thực sự là có ma ta lại còn muốn đem mặt cho ngăn trở. Ta thật đúng là chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Là bởi vì ngươi cảm giác mình rất tuân tú vì lẽ đó không cần sao. Noe méo sạch đầu, được rồi, đừng nói nhảm, Wick chờ sau đó mang chúng ta đi gặp thấy nơi này người quản lý Winston thật sao. Đúng thế, Wick gật gật đầu, hắn là nơi này người quản lý, hơn nữa biết được nhiều vô cùng tình báo ta quan hệ với hắn. Ta biết quan hệ của các ngươi không sai Wick, Noe mở miệng cười cợt, yên tâm đi Wick. Mục đích của chúng ta cũng không giống như ngươi nghĩ như bên trong như vậy, hơn nữa khổng lồ như vậy một cái thích khách tổ chức sự tồn tại của nó tất nhiên có nó sự tất yếu, mà chúng ta cần phải làm là đem như vậy sự tất yếu cho phát huy đến to lớn nhất. Constantine nghe Noe lời nói, nhất thời trợn mắt khinh bỉ, không biết tại sao hắn cảm giác cái này dáng dấp giống mình ra hỏa tựa hồ cũng phải đi giống như chính mình đường. Tồn tại liền tất yếu tính, năm đó chính mình không phải bị người này cho dao động sao? Noe tự nhiên có ý nghĩ của chính mình, hắn tuy rằng rất đáng ghét cái này hoàn toàn lệch khỏi chính mình lúc trước nhận thức những người có ý chí kiên định đồng thời thực hiện tín điều thích khách. Như vậy Noe thì có hai loại thủ đoạn, một loại chính là trực tiếp đem bọn họ cho diệt sạch, một loại coi như toàn bộ tiếp nhận, sau đó tìm một cái tân người đại lý. Rất hiển nhiên, Noe suy nghĩ rất lâu quyết định là hạng thứ hai, khổng lồ như vậy cơ cấu cùng tổ chức cùng với cái kia hoàn hoàn liên kết lợi ích liên cùng quan hệ liên. Có thể nói, đồ chơi này tuyệt đối là một cái cực lớn đến làm người khủng bố đồ vật vừa bắt đầu Noe xác thực sự định phá hủy nó thế nhưng hiện tại Noe lại có ý nghĩ mới. Để Fury làm ra một cái tân có thể thay thế được SHIELD ngoạn ý như vậy Fury e sợ trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khôi phục lại lúc trước trình độ. Noe nhưng không hy vọng loại này chuyện hư hỏng phát sinh bởi vì như vậy lời nói e sợ Fury trong tay sức mạnh sẽ trở nên rất nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Noe cũng sẽ không đem cái tổ chức này cho Fury, bởi vì như vậy không phù hợp Noe ý nghĩ. cho tới cái này cơ cấu người quản lý. Noe có một ít không quá thành thục ý nghĩ, đương nhiên có thể thành công hay không Noe không rõ ràng cũng không thèm để ý, chuyện như vậy sau này hãy nói. Có điều Noe không biết chính là, hắn mới vừa suy nghĩ Fury hiện tại cũng không quá thoải mái, bởi vì hắn tựa hồ phát hiện được chứng cứ xác thực chứng minh SHIELD bên trong xác thực phi thường không đơn giản. Rồi cùng Noe nói như thế, SHIELD đã nguy hiểm cho tầng tầng. Hơn nữa Fury cũng dự định làm một cái nguy hiểm thử nghiệm, vậy thì là thử một chút xem có thể hay không thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đem cái kia chết tiệt kế hoạch Inside cho đóng đi cách chương.